Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 61, đổi một cái chí tôn pháp sư. Chơi ngươi, ngươi xứng à? Tô Phục nhìn Stephen Strange nhàn nhạt nói. Phẫn nộ Stephen Strange liền như là nhụt chi khí cầu một dạng trong nháy mắt, uể oải lại lần nữa. Ngồi xuống đến, đúng đấy. Chính mình xứng sao, đừng nói bản thân bây giờ hai tay bị thương chỉ là phế phẩm. Coi như không bị thương trước hắn cũng không thể tư cách này để Tô Phục cố ý nhín chút thời gian. Tới gặp hắn, sau đó trêu chọc hắn. Nếu không phải là trêu chọc, cái kia, nghĩ tới đây Stephen Strange bỗng nhiên nhấc chân nhìn về phía Tô Phục. Ánh mắt mặc dù còn có chút mờ mịt, nhưng cũng có vẻ cực kỳ nóng rực, nghĩ đến là đoán được một chút. Tô Phục quay đầu quay về Maria Hill nói, hỏi một chút phòng thí nghiệm bên kia long cốt thí. Nghiệm làm sao? Maria Hill gật gù xoay người đi ra ngoài. Long cốt, Stephen Strange mới vừa nghe không khỏi giật mình. Không biết là chân long xương hay là lấy long cốt làm tên cái gì hạng mục. Nhưng hắn hiện tại có thể xác định một điểm. Tô Phục tuyệt đối không có trêu chọc chính mình, hơn nữa hẳn có chữa trị chính mình làm phương pháp. Thấy Tô Phục không có mở miệng ý tứ, Stephen Strange cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong nội tâm hiếu kỳ âm thầm chờ đợi. Trong quá trình này Tô Phục đến là chú ý đến Stephen Strange. Không thể không nói hắn theo chính mình trong ấn tượng Dr. Strange hoàn toàn khác nhau. Nha, trừ tấm kia cái sỏ dày mặt. Cái này đến không phải là trào phúng, bất quá xác thực so sánh có đặc điểm chính là, nếu như tay ngươi chữa khỏi nhưng mất đi một cái rất nhiều người tha thiết ước mơ, thậm chí thay đổi ngươi một đời thời cơ, ngươi nguyện ý không? Tô Phục đột nhiên hỏi. Stephen Strange sững sờ có chút vất vả giơ tay lên, mệnh ta vận đã thay đổi. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể trị hết tay ta để ta trở lại nguyên lai sinh hoạt. Ô, Tô Phục ứng. Một tiếng, bầu không khí lại trở nên trầm mặc. May mà loại trầm mặc này không có kéo dài bao lâu. Không lâu lắm Maria Hill trở về. Đi tới Tô Phục bên người. Maria Hill khom lưng cúi đầu ở Tô Phục bên tai nhẹ nói vài câu. Tô Phục khẽ ngẩng đầu. Vậy làm cho các nàng nắm chặt nghiên cứu, có thành quả về sau liền để Stephen Strange đi qua. Maria Hill gật gù đứng dậy. Tô Phục hướng Stephen Strange nói, thời cơ ta cho ngươi, nhưng có nguy hiểm tương đối, nếu như không thành công ngươi sẽ chết. Dám sao? Dám. Stephen Strange không chút do dự nói, vậy cứ như thế. Nói Tô Phục liền định đứng dậy rời đi. Stephen Strange vội vàng nói, ta trước cần y hầu như đã tiêu hết tích chữ. Ta, không cần. Tô Phục vung vung tay, sau đó nếu như thần môn có người cần phẫu thuật tìm ngươi là được, có thể. Tô Phục không có ý định để Stephen Strange gia nhập thần môn. Tuy nhiên nếu như thành công nói hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngoại khoa phẫu thuật rất lợi hại. Nhưng thần môn nhân vật trọng yếu cũng không cần gì cả phẫu thuật thời cơ. Bình thường dân chúng nói cố nhiên cần, nhưng là không cần cố ý để Stephen Strange gia nhập thần môn. Dù sao hắn tính cách cũng không lấy thích lưu ở thần môn cũng vô dụng. Nếu có cần trực tiếp tìm hắn tiến hành phẫu thuật là được rồi. Bất quá bởi vì Stephen Strange Tô Phục đến là muốn đến một người khác. Christine Palmer cũng là y thuật cao minh ngoại khoa thương tích bác sĩ. Là Stephen Strange đồng sự theo bằng hữu. Y thuật không tệ, tính cách cũng không tệ. Quay đầu lại đến phải không phương tìm xem nàng. Nhìn nàng có hứng thú hay không gia nhập thần môn. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Tô Phục muốn là nếu Stephen Strange đã mất đi trở thành Dr. Strange thời cơ. Như vậy ai tới khi này cái Dr. Strange? Người mình cho rằng am hiểu ma pháp không nhiều. Đừng mũi chịu sào khẳng định chính là Tina Minoru. Dù sao Tina Minoru bản thân liền xuất thân từ Kamatai. một thân ma pháp trước cố nhiên không tính đỉnh phong, nhưng là theo các Baron, Casillas, vương một cấp bậc, dứt bỏ vương hậu đến trở thành thư viện quản lý nhân viên cùng Doctor trên trợ thủ. Baron theo Casillas đều không kém, có thể với bọn hắn một cấp bậc có thể thấy được Tina Minoru thực lực. Chỉ bất quá Doctor trên bắt được Tam Stone bật hack nhảy một cái trở thành nhân vật chính. Casillas nương nhờ vào Dormammu vì lẽ đó có vẻ khá mạnh thôi. Nói cách khác, Tina Minoru thiếu hụt hack, bằng không nói nàng cũng là có tư cách trở thành chí tôn pháp sư. Dù sao Kamatai ma pháp nàng đều biết, hơn nữa đa nguyên vũ trụ, hắc ám duy trì sự tình nàng cũng hiểu biết rất nhiều. Coi như tiếp nhận cũng sẽ không luống cuống tay chân, hỏi gì cũng không biết. Chính là ngươi, Tô Phục Dương lên khóe miệng, cũng không biết rằng Tina Minoru lợi dụng cự ma tộc muốn thu lấy hắc ám lực lượng tình huống thế. Nào, phất tay mở cửa, Tô Phục đi thẳng tới Tina Minoru trong nhà, cất bước mà ra đi tới phòng khách, phía sau thuấn di chi môn biến mất. Tô Phục hơi kinh ngạc nhìn trên ghế sofa Leslie Dean, nàng tựa hồ vừa tắm xong. Trên thân trùm khăn tắm ngồi ở trên ghế salon đang đánh điện thoại. Nhìn thấy Tô Phục đột nhiên xuất hiện, Leslie Dean cũng là ngẩn người. Một hồi lâu sau mới đối trong điện thoại nói. Phía ta bên này còn có việc khác tình. Người cứ dựa theo ta dặn dò đi làm đi. Nói xong cúp điện thoại. Leslie Dean đứng lên có chút sốt sáng nói. Làm sao ngươi tới? Lời này nên ta hỏi ngươi đi. Cái này tựa hồ cũng không phải nhà ngươi. Tô Phục đánh giá Leslie Dean. Leslie Dean giải thích nói. Tina Minoru ở dỗ hài tử. Ta mới từ công ty lại đây liền tắm. Con gái ngươi, Tô Phục thuận miệng hỏi. Hừm, Carolina Dean. Leslie Dean nói. Nói dĩ nhiên là lạc cự ma tộc hài tử kia. Tô Phục gật gù. Lúc này Tina Minoru ăn mặc một bộ hắc sắc quần dài từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tô Phục lại đây tự nhiên cao hứng ôm vào Tô Phục trong lòng một phen hôn nồng nhiệt. Nhìn thấy hai người ôm hôn, Leslie Dean nhất thời phá vị không được tự nhiên có vẻ hơi ước ao. Mấy hôm không gặp, Tina Minoru có vẻ phi thường nóng bỏng. Thật lâu về sau mới hơi thở dốc tách ra, sau đó hướng Leslie Dean nói. Carolina đã ngủ, Neon còn chưa ngủ đây. Ta là nghe thấy thanh âm mới hạ xuống. Người trước tiên cùng hắn. Ta đi lên xem một chút. Neon, Tô Phục lăng một hồi. Đúng vậy a, Neon, là ta tu dưỡng một cái nữ hài. Cụ thể quay đầu lại ta lại nói cho ngươi. Tina Minoru nói xong bạch bạch bạch xoay người lại lên lầu. Còn lại Tô Phục theo Leslie Dean. Leslie Dean nhất thời lúng túng đến không tiện mở miệng. Tuy nhiên Tina Minoru theo Tô Phục cũng không có gì danh phận. Nhưng vẫn là so với mình danh chính ngôn thuận a. Hiện tại Tina Minoru để cho mình trước tiên bồi Tô Phục. Cho dù là Tina Minoru biết rõ nàng theo Tô Phục sự tình. Thậm chí còn chứng kiến quá một lần, cũng làm cho Leslie Dean hiện tại không khỏi lúng túng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.